Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, Băng Sơn Học Bá Nữ vs. Xã Hội Ngụy Tiểu Thúc Thúc. 48, không thể không nói, Ninh Dương vài cái câu hỏi, vừa nói ra, làm cho người ta cảm thấy có chút khác thường. Nàng cùng Tào Khánh bất đồng, Tào Khánh câu hỏi khí thế bức nhân, lời nói sắc bén, mà Ninh Dương, mỗi câu đều nói đến điểm tử thượng, nhưng làm cho người ta cảm giác, lại không là áp bách tính, tinh tế thưởng thức, chỗ sâu là mang theo một tia quan tâm, Mộ Ngôn Ngôn không có sức chống cự, chỉ là mím mím môi, nhẹ giọng mở miệng, là đơn thuần yêu đương, luyến ái, trên thực tế không ứng nhận đến tuổi, khu vực, khoảng cách tạo thành ảnh hưởng, nhưng rất nhiều người không hiểu. Cảm thấy cấp 3 sinh yêu đương chính là một sai lầm. Nên bóp chết điệu, mà Mộ Ngôn Ngôn tin tưởng. Ninh Dương là biết, bị tình yêu đả kích đến tình trạng này nữ nhân. Đối yêu lý giải, luôn cảm thấy nên bất đồng. Trên thực tế, Ninh Dương chỉ là bình tĩnh nhìn chăm chú Mộ Ngôn Ngôn thật lâu. Cuối cùng như là xác định cái gì dường như, thật sâu thở dài, làm nữ hài tử, hảo hảo bảo hộ bản thân, gì. Mộ Ngôn Ngôn ngước mắt xem nàng, thật nghi hoặc, lúc này, Ninh Dương đáy mắt thoáng hiện một chút hồi ức, Mạch Lăng là cái tốt lắm nam nhân, người cũng tốt lắm, Bình Ngôn, nếu có thể hảo hảo, sẽ không cần cho nhau thương hại, nha. Hảo, Mộ Ngôn Ngôn kinh ngạc đáp lời, luôn cảm thấy nàng không biết sự tình còn có một chút nhiều. Ninh Dương cùng Mạch Lăng đại ca trong lúc đó, nhất định có khắc cốt minh tâm tình yêu. Nhưng là thì tính sao đâu, người khác tình yêu, người khác riêng tư, kia không là nàng nên dễ dàng hỏi đến, cho nên Ninh Dương nói xong làm cho nàng đi ra ngoài thời điểm. Mộ Ngôn Ngôn cũng liền đi ra ngoài, tới cửa khi, nàng quay đầu vừa thấy, ánh mặt trời theo cửa sổ lăng phơi đi lại, đâm vào Ninh Dương sáng tỏ trên mặt, kia mặt trên phản quang, là lệ sao, mặt lạnh ma đầu lão sư. Cứ nhiên khóc, Mộ Ngôn Ngôn như có đăm chiêu rời đi, thủ lễ cũng không nhiều hỏi, chỉ quý trọng kế tiếp có khả năng hưởng thụ đến hết thảy hạnh phúc cuộc sống. Tuy rằng Tào Khánh tự cho là làm nhất đại ba sự, có thể hắc điệu Mộ Ngôn Ngôn cùng Mạch Lăng ở trường học thanh danh. Nhưng là không thể không nói, ở Mạch Lăng tận lực dẫn đường hạ, cũng không có tạo thành quá lớn ảnh hưởng, huống chi. Khoảng cách thi cao đẳng không lâu, đại gia nhất chú ý, vĩnh viễn là của chính mình tương lai, mà Tào Khánh, rất nhanh cũng không thời gian đến quan tâm Mộ Ngôn Ngôn. Hắn bị bản thân có không sinh tồn đi xuống uy hiếp. Giảng thực, Tào Khánh là một cái coi trọng bản thân mặt mũi cùng lòng tự trọng nam nhân. Làm cho hắn ở toàn giáo sư sinh trước mặt cấp Mộ Ngôn Ngôn xin lỗi. Dĩ nhiên là không thể để cho hắn lại tại kia cái trường học tiếp tục chờ đợi. Từ chức là tất nhiên chuyện, toàn giáo trước mặt xin lỗi là vì kết tiền lương cùng nhường hiệu trưởng cho hắn khai thư giới thiệu. Khả vấn đề là, hắn cầm thư giới thiệu đi khác trường học nhận lời mời thời điểm. Lại không có bất kỳ một cái trường học chiêu hắn, cái này xấu hổ, dù sao hắn nhưng là quốc gia giấy chứng nhận thượng nhất cấp giáo sư. Tào Khánh không ngu, rất nhanh nghĩ tới một tay che trời Mạch Lăng trên người đi. Nhưng hắn chính là không tin tà, vì thế lý lịch sơ lược lại đầu cho cách phách thị trường học. Đợi đại khái nửa tháng, hắn vẫn là không tìm được kế tiếp trường học nhận lời mời hắn. Lúc trước ly hôn khi, vợ trước âm thầm vòng vo không ít gửi ngân hàng đến gian phu trong tay. Tiền lương vĩ khoản cũng hoa không sai biệt lắm. Tào Khánh giao không ra tiền thuê nhà, cùng đường, giờ phút này, cách phách thị một cái trường học cho hắn phát đến đây phỏng vấn thông chi. Tào Khánh vui vẻ, lo lắng, chuyển thượng bản thân sở hữu gì đó phải đi, vạn vạn không nghĩ tới là, đi nơi đó sau, là kê trường học vẫn là không trúng tuyển hắn, hoàn toàn mất đi tại đây một hàng tìm được công tác Tào Khánh thử đi làm cái khác công tác. Mới phát hiện, bản thân sống vài thập niên, mai kia thất nghiệp, vậy mà không có khác mưu sinh con đường. Hắn đem hết thảy đều quy tội Mạch Lăng cùng Bình Ngôn trên người. Hết chương.